Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, chương 100, chưa từng gặp chim a. Giang Ly cầm qua tấm kia họa đến đưa cho Tề Đại Lỗi nói: "Giúp ta tìm xem, cái này bức tranh xuất xứ, bất luận cái gì manh mối đều được, cái gì quần áo, châm gài tóc, kiểu tóc, xích sắt bên trên ký hiệu, chỉ cần là tương quan, đều được." Tề Đại Lỗi không nói hai lời tiếp lời đi, liền thu vào, gật đầu nói: "Làm việc ta không được, nhưng là ta phía dưới có người được, trở về ta liền giao cho bọn họ xử lý. Ngươi yên tâm, tuyệt đối dùng tốc độ nhanh nhất giúp ngươi giải quyết." Giang Ly gật đầu nói: "Cái kia được, ngươi chừng nào thì giải quyết? Ta lúc nào phối hợp ngươi hát một lần bài hát này?" Tề Đại Lỗi lập tức cương ngay tại chỗ, cười khổ nói: "Giang tiên sinh, cái này có thể hay không trước giúp ta ca hát a?" Giang Ly lắc đầu, hắn căn bản tin bất quá cái này cái gọi là quan nhị đại. Tề Đại Lỗi năn nỉ nửa ngày, Giang Ly chính là không đồng ý. Cuối cùng Tề Đại Lỗi chỉ có thể cắn răng một cái, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại, liền gào thét, tức giận mắng, cũng không biết phát động nhiều ít quan hệ đi Giang Ly tìm kiếm trong tranh manh mối. Không được điện thoại càng nhiều, đều là các tạp chí lớn, thậm chí còn có thật nhiều xã hội danh viện, danh lưu nhân sĩ cho hắn đánh, mục đích chỉ có một cái, còn nghĩ lại nghe một lần hiện trường bản lên núi đánh lão hổ. Nghe được cái tên kia, Giang Ly khóe miệng co quắp một trận, hắn có chút hối hận ăn nói bịa chuyện, đẹp như vậy ca, cho chụp vào cái tên như vậy, thực sự là sát phong cảnh, đến ban đêm, cũng không có hợp ý manh mối, không làm sao, Tề Đại Lỗi chỉ có thể cáo từ rời đi, bất quá thời điểm ra đi, Tề Đại Lỗi một mặt đắng chát nhìn xem Giang Ly nói: "Giang tiên sinh, ta thật tận lực, ngươi nhìn, có thể hay không tận nhanh giúp ta một tay a? Bằng không ta sẽ phát điên." Giang Ly phất phất tay ra hiệu hắn đi nhanh đi. Tề Đại Lỗi đi, Lưu Du bu lại: "Giang Ly, trừ cái này bức tranh, còn có khác manh mối a?" Giang Ly cẩn thận suy tư, nghĩ đến Thiên Mạt trước đó ác mộng, lớn hỏa thiêu chết cha mẹ của hắn. Thế là hắn đem chuyện này nói ra. Lưu Du cau mày nói: "Lớn hỏa thiêu chết cha mẹ của nàng, cái này thực sự có thể tính một đầu." Giang Ly cũng biết manh mối quá ít, muốn dùng loại biện pháp này tìm tới Thiên Mạt tàn hồn, không khác với mò kim đáy biển, mà lại Thiên Mạt dính đến đại đạo phù văn, người bình thường có thể tiếp xúc cơ hội thì càng ít. Trông cậy vào người bình thường cho ra manh mối, quá khó. Đúng lúc này, Tề Đại Lỗi lại chạy trở về rồi. Vừa vào cửa liền kêu khóc nói: "Giang tiên sinh, cứu mạng a." Giang Ly một mặt im lặng nói: "Lại làm sao?" Đang khi nói chuyện, một tên nam tử cùng đi theo tiến Lưu Du nhà. Người này cao gầy, tóc dài, mặc một thân cổ quái quan phủ. Hai đầu lông mày có phần là cao ngạo, vênh váo tự đắc, cao nhân một chờ bộ dáng, nhìn người đều không cần mắt nhìn thẳng, mắt hai mí rủ xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trong phòng người, quét liếc mắt Giang Ly sau nói: "Ngươi chính là Giang Ly?" Giang Ly ngạc nhiên: "Đây cũng là ai vậy?" Lưu Du thì trong lòng run lên, tiến lên làm lễ nói: "Bái kiến công công." Giang Ly truyền âm nói: "Ngã Tào, lúc này liền có công công, lịch sử tiến trình không đúng." Lưu Du truyền âm nói: "Đại ca, đây không phải Lam Tinh, chỉ là có chút đồ vật cùng Lam Tinh tương tự, lại cũng không giống nhau. Theo ta được biết, cái này lớn Tề quốc đã tồn tại hơn 3.000 năm. Lam Tinh Xuân Thu Chiến Quốc cộng lại mới mấy năm a?" Giang Ly yên lặng. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn theo bản năng coi nơi này là Lam Tinh đi đối đãi. Phạm một chút sai lầm cấp thấp, Tề Đại Lỗi cũng liền vội vàng giới thiệu, Giang tiên sinh, cái này vi sư trong cung Liễu Công Công, chính là thái tử điện hạ bên người hồng nhân. Tề Đại Lỗi là nói cho Giang Ly, thái giám này chọc không được, tranh thủ thời gian cúi đầu đi. Cái kia Liễu Công Công thấy Giang Ly bất vi sở động, lập tức có chút bất mãn, có chút hất cằm nói, cha hỏi ngươi đâu? Giang Ly nói, a, ta chính là Giang Ly, có việc gì thế? Giang Ly là điển hình ăn mềm không ăn cứng, ngươi mềm ta mềm, ngươi cứng rắn, thật có lỗi, trên thế giới này không có Giang Ly không dám chọc người. Vì vậy Giang Ly đáp lời thanh âm cũng là một cỗ không kiên nhẫn chi sắc. Liễu Công Công lập tức càng thêm khó chịu, lông mày vẩy một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ai bảo ngươi ngồi đáp lời, quỳ xuống. Lời này vừa nói ra, Giang Ly lửa giận trong lòng cọ liền xông lên. Từ nhỏ đến lớn, Giang Ly thấy qua vô số người, quỳ qua phụ mẫu, quỳ qua gia gia nãi nãi, nhưng là những người khác, ai có tư cách để hắn quỳ xuống. Liền xem như lúc đi học, một cái đối mặt 10 cái lưu manh, hắn cũng dám thay phiên cục gạch sống mái với nhau, hoặc là hắn nằm xuống, hoặc là cùng một chỗ tiến bệnh viện, coi như tiến bệnh viện, Giang Ly đều dùng chuyền nước cột rút qua sát vách giường chân gãy lưu manh. Trước mắt một cái thiếu cái chim tàn tật phế vật cũng dám để hắn quỳ xuống. Giang Ly trong mắt lập tức lửa cháy. Lưu Du hiểu rất rõ Giang Ly, xem xét tình huống không thích hợp, tranh thủ thời gian điều dài. Công công, Giang Ly đến tự trong núi lớn, không hiểu quy củ, chỗ nào xin lỗi, xin hãy tha lỗi, ngươi thì tính là cái gì? Quỳ xuống nói chuyện, Liễu Công Công hiển nhiên là thật phát hỏa, trước mắt một cái dân đen cũng dám ngồi cùng hắn nói chuyện. Bây giờ còn dám sinh khí, quả thực trời lật rồi. Lưu Du nghe xong, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Hắn đến Phương Đông về sau, sở dĩ tiến ngành giải trí hỗn ngoại thành, chính là biết nội thành chế độ đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm. Hơi một tí quỳ xuống, hơi một tí đầu người rơi xuống đất. Hắn là một Đông Đô thiên chi kiêu tử, không muốn cho người quỳ xuống lúc này mới ở lại bên ngoài. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, lại còn là không thể tránh thoát đi, lại gặp được mặt hàng này. Lưu Du nội tâm đang giãy giụa, đến cùng muốn hay không quỳ. Nghe được để Lưu Du quỳ xuống, bên kia Tưởng Côn cùng hộ quốc chiến thần song quyền nắm chặt, có chút thấp đầu trộm mắt thấy Lưu Du, rất có một loại, chỉ cần Lưu Du mở miệng, bọn họ liền theo thái giám chết bầm liều mạng tư thế. Tề Đại Lỗi thấy không khí hiện trường biến đến vô cùng băng lãnh kiềm chế về sau, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, bất quá cuối cùng vẫn không nói gì. Hiển nhiên, hắn lựa chọn quan sát, bo bo giữ mình, không muốn tham dự tiến đến. Nói trắng ra là, chính là hắn không muốn giúp Giang Ly cùng Lưu Du ra mặt. Nếu không lấy hắn ba công ở trong ngự sử đại phu tiểu nhi tử thân phận, một tên thái giám hắn còn là có thể kháng trụ, nhiều nhất chính là bị dừng lại thu thập mà thôi. Thấy cảnh này, Giang Ly khóe miệng hơi nhíu, bất quá cũng không có để ở trong lòng, mà là nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn, nhìn xem Lưu Du, hắn muốn nhìn một chút Lưu Du quỳ hay là không quỳ. Liễu Công Công là thật phát hỏa, nhịn không được mắng, hai cái dân đen, ta để các ngươi quỳ xuống, các ngươi cũng dám không nhìn cùng ta, cậy tài khinh người hạng người, chẳng lẽ muốn chết à? Theo Liễu Công Công nổi giận, hai tên toàn thân da treo khôi giáp hộ vệ đi đến, phân loại Liễu Công Công tả hữu, hai người không nhúc nhích, lại tản mát ra một cỗ đáng sợ túc sát chi khí. Trên người hai người này có nhàn nhạt mùi máu tươi, hiển nhiên là quanh năm giết chóc bố trí. Giang Ly cảm thụ một cái hai người khí tức, đều là võ đạo đỉnh phong, ở trong mắt phàm nhân cực hạn cường giả, dùng võ thông huyền tồn tại, cho nên có thể có một cái võ thánh danh hiệu. Bất quá theo Giang Ly, cái danh hiệu này có chút quá hữu danh vô thực. Giang Ly trong ấn tượng võ thánh kia là cầm trong tay Thanh Long Yển Nguyệt Đao, một người giữ ải vạn người không thể qua, chiến lực vô song tồn tại, cũng không phải mặt hàng này. Bất quá Giang Ly y nguyên không nhúc nhích, chờ lấy Lưu Du lựa chọn. Liễu Công Công nhìn trước mắt Lưu Du, lạnh lẽo mà nói, dân đen, ngươi muốn chết à? Liên tiếp 3 lần vũ nhục, 2 lần dân đen kêu đi ra, Lưu Du nắm đấm đều túa ra gân xanh, trên mặt nổi gân xanh. Đúng lúc này, một gã hộ vệ nói, Công Công, cái kia tựa hồ là linh thạch. Liễu Công Công sững sờ, theo bản năng mắng, dân đen ở đâu ra linh thạch? Nói xong, Liễu Công Công ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con quạ đứng ở trên ghế salon, chính đem một viên linh thạch nhét vào miệng bên trong, đồng thời còn không quên cộp cộp miệng, một bộ mùi vị không tệ dáng vẻ. Liễu Công Công con mắt lập tức liền thẳng. Sau đó Liễu Công Công dụi dụi con mắt, muốn xác nhận cái gì thời điểm, cái kia quạ đen lại lấy ra một viên linh thạch nhét miệng bên trong. Linh thạch, mặc kệ ở nơi nào, kia cũng là chiến lược tài nguyên, không cho phép bình dân nhúng chàm. Tề quốc càng là như vậy, quý tộc cùng bình dân ở giữa càng là có không thể vượt qua hồng câu. Lý Công Công thấy một cái phá chim vậy mà như thế chà đạp linh thạch, lập tức giận tím mặt, quả en trong mắt chừng một cái mắng, ngươi nhìn cái lông a, chưa từng gặp chim a. Lời này vừa nói ra, lập tức kích thích Liễu Công Công. Liễu Công Công mặt đều tái rồi, quả đen sững sờ, sau đó chỉ vào Liễu Công Công ha ha cười nói, đúng rồi, ngươi không có chim, ha ha. Liễu Công Công tức giận, chỉ vào quả đen, cắn răng nghiến lợi nói, cho ta đem trong phòng này dân đen cùng con kia chim đều cho ta, đủ rồi. Lưu Du triệt để phát hỏa, 3 câu không cách dân đen, thật khi hắn là tượng đất a. Lưu Du đột nhiên tiến lên một bước, lực lượng trong cơ thể toàn bộ điều động, trực tiếp một quyền đánh phía Liễu Công Công mặt. Liễu Công Công sắc mặt âm lãnh, lại toàn vẹn không sợ, cười nhạo nói, muốn chết. Cơ hồ là đồng thời, một gã hộ vệ tiến lên một bước, trường đao ra khỏi vỏ, thẳng đến Lưu Du yết hầu. Hiển nhiên đây là muốn giết người. Bên kia Tưởng Côn cùng hộ quốc chiến thần sớm liền chuẩn bị động thủ. Mắt thấy Lưu Du dẫn đầu, không nói 2 lời, dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới. Liễu Công Công cười lạnh nói, tụ chúng tạo phản, tội chết một đầu. Hôm nay người ở chỗ này đều phải chết. Một tên hộ vệ khác rút đao thẳng hướng Tưởng Côn cùng hộ quốc chiến thần. Đúng lúc này, Giang Ly cười, Liễu Công Công cả giận nói, tiện. Giang Ly tiếu dung đột nhiên ngưng kết, lông mày nhướn lên, trong mắt hàn quang lóe lên, sát khí ngập trời. Giang Ly cũng không phải Lưu Du, Lưu Du mặc dù lúc trước cũng là thiên chi kiêu tử, nhưng lại chưa từng giết qua mấy người. Thế nhưng là Giang Ly thế nhưng là từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Vô luận là quét ngang Macedonia đế quốc, Hoàng Kim thành binh đoàn, vẫn là trấn áp ác ma, giết số lượng có thể nói là vô số kể. Thấy qua máu, so Liễu Công Công thấy qua gạo đều nhiều. Hắn chắc lần này giận, trong mắt hàn quang lấp lóe, hung lóng lánh, huyết quang ngập trời, phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú đã thức tỉnh, sửng sốt nhìn Liễu Công Công lạnh cả người, lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh ròng ròng. Dân đen 2 chữ, dân chữ sửng sốt cũng không nói ra được. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần hắn dám nói ra cái kia dân chữ, hắn lập tức liền muốn phơi thây tại chỗ, tuyệt không may mắn thoát khỏi nghiên cứu khoa học. Cái kia 2 cái rút đao hộ vệ cũng cảm thấy Giang Ly hung hiểm, theo bản năng từ bỏ công kích, vội vàng lui lại, ngăn tại Liễu Công Công trước mặt. Bất quá hai người khôi giáp đã nháy mắt bị mồ hôi làm ướt, như là vừa trong nước mới vớt ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục